Trời tươi sáng, tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta sáng ra con tim. Câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa. Tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà. Tính ra xa mê ta. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Sân vô minh lòng ta sáng ra con tim vì tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như bình minh một trời tươi sáng. Tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta sáng ra con tim vì tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể chư tôn đức và tất cả các bạn trẻ thân mến. Lời đầu tiên, quý thầy xin chúc tất cả các bạn trẻ đến với khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp năm 2010, chúc các bạn có được rất là nhiều vui vẻ, an lạc và gặt hái được nhiều bài học tốt đẹp trong kỳ tu mùa hè năm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều như thế này các bạn trẻ, các con có hết buồn ngủ chưa? Nói một tiếng lớn rồi, hết chưa? Và lời đầu tiên thầy xin tán thán, tại vì đây là mùa hè, đáng lẽ các con phải đi chơi, các con phải đi đến sở thú, đầm sen, suối tiên, Đại Nam. Nhưng mà con không có đến, các con đến đâu mà khi ở trên thế giới người ta nghe qua cái ta giật mình luôn á, là học sinh đi đến chùa tu. Như vậy là các con đến một nơi mà quy y phủ phục trước một đấng thầy của tam thiên đại thiên thế giới là Đức Phật, nên các con đã gieo một căn lành rất lớn ở trong cuộc đời mình. Như vậy các con hãy cho một tràng pháo tay rất lớn để tán thán điều đó. Và thấy tất cả mặt của các con sáng rỡ, hồi nãy mới vô vỗ tay lớn quá thầy giật mình. Hồi nào giờ chưa bao giờ nói chuyện trước đông người, các con đông như vậy nên thầy giật mình. Bây giờ thấy con nào mặt mày cũng sáng rỡ, nụ cười tươi, nhưng bây giờ trấn tĩnh lại được. Hít vô thở ra 3 lần. Và các con thân mến, chúng ta làm con người sanh ra ở trong thế gian này, cái mà chúng ta biết thì quá ít, và xung quanh của chúng ta thì vũ trụ bao la rộng rãi, và con người của chúng ta không thể nào biết hết những điều đó các con ạ. Và dầu cho chúng ta học tới bằng tiến sĩ, chúng ta học tới cao cao gì đi nữa, nhưng mà thế giới xung quanh chúng ta không biết hết được đâu. Và do chúng ta không biết hết nên chúng ta có những hành động, ý nghĩ, lời nói sai lầm. Nên có những hành động, ý nghĩ, lời nói sai lầm đó, theo nhân quả của nhà Phật thì chúng ta đã làm nhiều người xung quanh ta đau khổ, và quả báo là chúng ta sẽ bị đau khổ. Tại vì do chúng ta không biết, mà nhà Phật gọi không biết đó là vô minh. Như vậy thì do vô minh mà nên chúng ta làm những nhiều điều, có thể những điều đó là những điều ác, làm cho xung quanh chúng ta bị đau khổ, bị buồn phiền về chúng ta. Như vậy thì nếu mà chúng ta hết cái vô minh đó thì chúng ta phải có hiểu biết. Nên ở ngoài đường các con thấy người ta giăng băng rôn áp phích nói rằng đừng chết vì thiếu hiểu biết. Có nghĩa là thiếu hiểu biết là người ta sẽ dẫn đến một con đường đau khổ, mà đau khổ nhất là cái chết đó các con ạ. Như vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là con có biết không? Các con thân mến, chúng ta sanh ra ở trên cõi đời này, chúng ta có quyền chọn lựa, chúng ta không có con cái, chúng ta sống độc thân. Nhưng mà có một điều chúng ta không thể chọn lựa được là chúng ta không thể có cha mẹ. Cái đó chúng ta chọn được, ai sanh ra rồi cũng có cha mẹ hết. Và cái người sinh sản vô tính thì cũng phải có gen từ cha mẹ mà ra. Chỉ trừ trường hợp chỉ có một cái người không có cha mẹ, đó là Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký á. Ngô Thừa Ân nói là có cục đá nổ ra rầm cái có Tôn Ngộ Không, nhưng mà ông này không phải con người, ông ta là một loài khỉ. Nên con người thì phải có cha mẹ, còn các loài khác thì như thế nào chúng ta về đọc sách nghiên cứu. Nhưng mà các con có biết không, chúng ta có cha mẹ, khi cha mẹ chúng ta sanh ta ra thì đầu tiên là mẹ dạy cho chúng ta bú, và nhờ sữa chúng ta lớn lên. Và khi lớn lên rồi cái cha dạy cho chúng ta trường, chúng ta bò, chúng ta lật. Và lớn lên một chút nữa dạy cho chúng ta ăn dặm, và dạy cho chúng ta tập nói. Các con có thấy là những người cha mà dạy cho con mình nói không? Cái kêu pa pa pa pa, cái mình bắt đầu pa pa pa pa theo, phải không? Như vậy là đầu tiên đâu phải ông thầy mình dạy mình nói đâu, mà chính ba mình dạy mình nói, và mẹ mình dạy mình nói. Như vậy mà chúng ta, những người gần gũi nhất, những người thầy ban đầu chúng ta nhất, mà chúng ta không hiểu hết về họ đâu các con ạ. Vì chúng ta không hiểu hết nên chúng ta dễ dàng gây tổn thương, gây đau thương cho chính bậc sanh thành ra mình đó. Nên cái mà chúng ta biết về cha mẹ quá nhỏ nhoi, mà ta ngỡ rằng ta biết quá nhiều. Ví dụ sáng chúng ta thức dậy, chúng ta có sẵn một tô phở mà có cái hột gà ở trong, bốc khói lên chúng ta biết ngồi ăn, và một chút xíu chúng ta biết lên chiếc xe cha ta đưa ta đi học, rồi chút xíu nữa chúng ta biết nhận thức là cái xe nào xe của mẹ đưa mình về nhà, và chúng ta biết ngồi vào bàn ăn cái bữa cơm nóng hổi vào buổi trưa. Và chúng ta biết xòe tay xin tiền, mẹ mẹ cho con 50.000 để chơi game online, cho con 5 triệu đóng tiền học bằng TOEFL, cho con 3 triệu đóng bằng A bằng B vi tính, cho con tiền mua cặp, mua dép, mua quần áo, rồi cho con tiền đi xin Nhật Bản, con tặng cho bạn con gấu tới 3 triệu lận. Mua có 500.000 còn bỏ túi 2.500.000 thủ sẵn để mai mốt có chuyện gì xài. Nên chúng ta chỉ biết vòi vĩnh cha mẹ, mà chúng ta không biết rằng khi chúng ta đi học á, những giờ chúng ta chơi trên lớp đó thì cha mẹ phải vất vả ở ngoài đồng, cha mẹ phải vất vả làm ở nhà xưởng cơ quan. Và khi chúng ta ngủ mơ một giấc mơ tiên đẹp đẽ như vậy á, thì Chúng ta đâu có biết là mẹ đang lục đục chuẩn bị cho cái buổi sáng ngày hôm nay, và đâu biết cha đang nằm gác tay trên trán suy nghĩ làm như thế nào để có đồng tiền để nuôi chúng ta, và chúng ta không biết. Và khi mà chúng ta không biết đó, nên khi chúng ta đòi cái gì mà cha mẹ đáp ứng không được đó các con, cái chúng ta giận dỗi, chúng ta hờn má với các con ạ. Vào thời Đức Phật á, có một cái gia đình nọ là người mẹ ở với một cái cậu con trai, và gia đình này là gia đình Phật tử. Khi mà cái anh này rất là tôn kính Phật, anh ta ra chợ, anh ta lựa mua một cái nải chuối nào bự nhất, đẹp nhất về treo lên để ngày mai cúng dường cho Phật. Và không biết sao anh ta đi ra làm đồng, cái trái chuối nó rớt xuống hình trái nải chuối á, cái bà mẹ mắt già sợ sệt mà, bà mẹ đi đụng đạp lên, cái cầm lên trái chuối nó dẹp đép rồi, không lẽ bỏ uổng quá, nên bà mẹ mới lột ra ăn hết trái chuối. Anh ta về quan sát thấy mất một trái, cái anh nặng nhẹ mẹ đó, mẹ mẹ chuối này á là con cúng dường cho Phật mà mẹ lại bẻ mẹ ăn như vậy. Bà mẹ phân bua giải thích như thế nào đứa con cũng không đồng ý hết, và bà mẹ rất là buồn ngậm ngùi các con ạ. Và như vậy á, là bà mẹ ngồi khóc. Thì bữa sau anh ta mới ra chợ mua một nải chuối như vậy nữa, mới cúng núm khép nép vô lại Phật, xin Phật cho con cúng dường nải chuối và cho con cầu cái gì cầu cái kia. Cái Đức Phật á, ngài mới nói rằng: này thiện nam tử, sao ở nhà có Phật mà con không có cúng, mà con lại đem đến đây? Cái anh ta ngỡ ngàng là: nhà con không có Phật, con không biết. Đức Phật bảo rằng: cha mẹ của chúng ta thương yêu chúng ta, lo lắng chúng ta như là Phật và Bồ Tát lo lắng cho chúng sanh vậy, nên cha mẹ chính là Phật đối với con cái. Anh ta hiểu được, anh ta đi về, anh ta lặng lặng, và anh ta từ đó về sau rất là có hiếu đạo với mẹ của mình, và sống một đời sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau các con. Và trong Hiếu Kinh, Đức Phật dạy rằng: hạnh hiếu là hạnh của chư Phật. Chúng ta sanh ra đời không gặp Phật, chúng ta hiếu kính với cha mẹ là cũng như hiếu kính với chư Phật vậy. Và trong sách có câu rằng: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Và cũng có câu là: vạn thiện hiếu vi tiên. Tất cả các điều thiện chỉ có hiếu là bậc nhất. Sách Nho cũng nói như vậy, sách Lão cũng nói như vậy, và đạo Phật chúng ta cũng nói như vậy. Và Đức Phật còn ví là: cha mẹ là Phật ở tại thế, là Phật ở tại nhà. Như vậy thì trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói rằng một người chỉ cúng dường cho Phật một bữa cơm thôi thì được hưởng phước báo 500 kiếp trên cõi trời, hưởng phước báo 500 kiếp ở thế gian. Như vậy cha mẹ chúng ta, Đức Phật nói cha mẹ chúng ta như là Phật. Như vậy mà bữa trước mình nói dối mẹ, mình lại ngỗ nghịch với mẹ, rồi là mình làm đủ chuyện cho mẹ buồn, làm tổn thương cha mẹ. Như vậy thì chúng ta làm Phật buồn, chúng ta làm tổn thương Phật, như Đề Bà Đạt Đa đã từng làm tổn thương Phật. Như vậy chúng ta bị đọa địa ngục sao? Như vậy Đức Phật nói có phải không? Có phải cha mẹ là Phật hay không? Nếu cha mẹ là Phật thì chúng ta phải đối xử cha mẹ như là đối xử tôn kính Phật. Như vậy thì chúng ta phải đi tìm hiểu coi như thế nào mà Đức Phật nói như vậy các con. Và chúng ta tìm hiểu thì có một cái phóng viên mới đi sang nước Ấn Độ, mới tìm những cái khu di tích lịch sử của Đức Phật để lại. Và anh ta đi tới Kushinara, là nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, trong một cái làng nhỏ ở ven, ở ngoại ô á. Thì anh ta sáng tinh sương đi thì anh ta mới nghe cái tiếng khóc nỉ non của những đứa con. Cái anh ta mới tò mò, anh đi vào trong nhà thì cái căn nhà rất là lụp xụp các con, lụp xụp lắm. Cái có 4 người con, 2 trai 2 gái, tuổi cũng đôi mươi hết rồi, đang ngồi khóc bên xác của người đàn ông, chắc có lẽ là cha của họ đó. Người này chẳng là khoảng 40 tuổi, nhưng mà gầy ốm xanh xao cồm cõi, mặc cái bộ đồ xốc xếch, trong khi 4 đứa con á thì là mụ mẫm, mà 4 đứa con rất là đẹp, mà sao người cha lại còi cọc như vậy? Thì anh ta mới tìm hiểu, cái anh này tên là Kunda, anh thuộc cái dòng Thủ Đà La, là cái dòng họ nghèo nhất và hạ tiện nhất của Ấn Độ. Cái đó là Ấn Độ có 4 giai cấp, đây là cái giai cấp đẳng cấp thấp nhất. Và anh ta có 4 đứa con, cái anh ta làm cái nghề á, là kéo một cái chiếc xe với cái thùng ở ngoài sau á, đi kéo hàng để kiếm tiền nuôi con. Anh ta thấy cực khổ quá, nguyên cái dòng họ mình toàn là không làm mướn làm thuê thì cũng phải đi ở đợ. Như vậy thì anh ta quyết chí làm như thế nào để bốn đứa con mình thoát khỏi cái kiếp của mình, là phải làm như thế nào cho nó được giàu sang, cho nó có quyền lực trong xã hội. Và anh ta nhìn qua nhìn lại không thể nào làm được. Anh ta là chỉ có một con đường thôi, là con đường cho con mình đi học. Tại nó học có bằng kỹ sư, bằng bác sĩ rồi, thì lúc đó nó tha hồ mà kiếm tiền, ai mà dám khi dễ nó là hạ cấp nữa. Như vậy thì anh ta quyết định đầu tư. Anh ta giống như chơi một cái ván bài, đem hết vốn liếng dung đắp vào cho con anh ta học. Khi mà bốn đứa con học lên cấp 3 thì ở xã, ở làng không có trường học, anh ta phải gửi ra tỉnh mướn nhà trọ cho con học. Thì đứa đầu tiên là anh Bu Là đi vào được đại học, gọi đại học vi tính hẳn hoi nha, gọi là đại học tin học đó ở Ấn Độ. Cái anh ta học năm thứ nhất thì các cái người em đều học cấp 3 hết, và người cha đã gồng mình lên để chạy cuốc này chạy cuốc nọ để kiếm tiền nuôi con, và mượn tùm lum hết, chỗ nào mượn được anh ta mượn. Tại hàng tháng mà một đứa con các con thấy còn nuôi không nổi này, bốn đứa như vậy mà ở xa nữa. Như vậy thì anh mượn hết chỗ mượn rồi. Tới con thứ hai là Pu Là vào năm đại học năm thứ hai, thì đầu năm thì phải thuê tiền mướn nhà trọ, rồi tiền quần áo, rồi tiền bút mực, rồi tiền tập vở, ôi vân vân, nhiều thứ tiền. Anh ta không còn cách nào khác hết, anh ta quyết định bán giác mạc con mắt bên trái, lấy 500 đô la về lo cho con. Và anh ta thấy rất là vui, tại vì người ta mình có hai mắt, mất con anh ta thấy đường bình thường, đạp xe bình thường không sao hết á. Anh ta vui, như vậy thì anh ta đã giúp được con mình. Và tới cái năm thứ hai á, là cái anh đầu tiên vô năm học thứ ba, thì hai đứa sau vô được đại học hết, thì tiền càng ngày càng tăng và gia đình cạn kiệt khánh kiệt. Vì anh ta mới cái bài trước, anh ta mới đi kiếm bán cái gì trong mình tạo quá, sanh ra dư cái mình cắt bán chơi. À, anh dòm lên dòm dưới, anh ta thấy mình có hai cái trái thận các con. Hai trái thận gì, anh ta cắt một cái trái thận bên trái, anh ta bán lấy được 1000 đô, anh ta lo cho các con trong cái đầu năm học mới. Và khi mà mổ thận á, nó đặc biệt hơn mổ mắt là phải mổ banh ra, nên anh ta mất nhiều máu. Và khi về á, bác sĩ kêu anh ta đừng làm nặng, không làm nặng lấy tiền đâu gửi hàng tháng cho con, nên anh ta mới gồng mình lên, anh ta khiêng hàng lên xe và anh ta lên anh ta đạp. Và mỗi khi đạp lên mấy cái cầu nhỏ nhỏ dốc nè, anh ta gồng lên anh ta đạp, thì ở ngoài sau lưng như là một cái vết xé, nó xé từ cái lưng của anh ta, nó xé ra. Và anh ta giống hệt như mà có một cái đấm vào cái lưng của anh ta, đau điếng người hết. Nhưng mà anh ta mới suy nghĩ là Kunda ơi Kunda, thằng Bu Là mới mốt nó ra trường, nó lên nó lãnh cái bằng, nó đội cái mão mà của Trạng Nguyên, nó mặc cái áo của Trạng Nguyên và mời phụ huynh lên. Cái thằng Kunda chạy xe, lái xe, kéo cái xe cà tàng này, lúc đó là ba của thằng kỹ sư. Người ta nói, ồ cái ông đó là cha của thằng kỹ sư, nó tốt nghiệp nè, trời hãnh diện biết bao. Vì thì anh ta gồng lên, anh ta đẩy, anh ta hướng lên và vượt qua được các con. Và anh ta tiếp tục nuôi các con tới năm tư, gần năm chót, thì anh ta không còn cái gì để gửi cho con nữa, và con anh phải đi học. Anh nói là quyết định là con của mình phải học, giá nào dù cỡ nào cỡ nó cũng phải đi học, nó không nghĩ được. Đó là nguyện vọng của mình để thay đổi cuộc đời rồi. Và anh ta quyết định anh ta tìm cái gì hai cái để anh ta bán nữa. Và kiến thức của anh ta nhìn vào, anh ta tìm mãi mãi mà anh ta không có thấy cái nào hai cái được hết á. Cái tay hai tay không ai mua, hai chân không ai mua, nên anh ta tìm hoài tìm không ra. Như vậy qua tư vấn của cò mồi về bán tạng ở Ấn Độ á, anh ta có cái để bán, cái đưa anh ta vô bệnh viện. Khi mà anh ta mổ để mà lấy cái thứ mà anh ta bán ra rồi đó, chuyến này anh ta lấy được 2000 đô. Và khi anh ta tỉnh dậy đó, nguyên cái toàn thân của anh ta đó đau bên phía tay phải nè, đau quằn quại các con, đau ghê gớm lắm. Và anh ta nhớ tới con của mình đang cần tiền đóng đầu năm mới, đừng có đau, đừng có đau. Và anh ta đã niệm Phật đó, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Anh ta niệm tới Phật, gửi tâm mình tới Phật và anh ta cảm thấy đỡ đau đi các con. Và các con biết ta bán cái gì không? Anh ta bán nửa cái lá gan. Con người ta cái lá gan bự lắm, để lọc chất độc, và anh ta bán nửa lá gan lấy 2.000 USD để lo cho con năm cuối. Anh nói cái thằng bu là này nó ra trường rồi đó, thì là nó làm việc cho công ty nước ngoài, lấy tiền đô nuôi lại cho các con của nó. Như vậy là anh ta đi ra về mới có 3-4 ngày à, đi ra về các con mới nó cho mấy cái hộp sữa với mấy viên thuốc uống à, nên anh ta cầm cái cây gậy mà ôm cái hông bên đây nè, đi lụm cụm mà nhớ tới các con mình đang cần tiền, mình phải đi, phải gửi tiền cho nó, không gửi tiền nó sao nó học, nó ra trường. Anh ta đi từng bước đi về nhà, đau lối cả hông người hết. Và sáng hôm sau nghỉ có ngày à, anh ta mới dắt xe ra tiếp. Anh ta dắt xe ra tiếp để anh ta chạy và dắt ra, anh ta đạp lên cái nó lối cái hông của anh ta quá chừng luôn, và anh ta xỉu, chạy không nổi nữa do nó sức huyết ở trong cái gì không biết nữa, và anh ta không tiếp tục được nên anh ta mới đi ra chợ đó. Anh ta thấy mấy cái sòng bài nào mà đỏ đỏ đó, anh ta ké bài. Khi mà ké bài gì làm được chút đỉnh, và tới một cái sáng anh ta thức dậy, cái cơ thể của anh ta nó không dậy được nữa. Cái anh ta cố gắng, anh ta hít dòng hơi dài à, anh nói là các con ơi, cha ráng đi kẻ bài để kiếm tiền nuôi cho các con ra trường cho bằng được. Và lúc mà thằng Bú Là mà nó ra trường rồi, ba em nó ra trường rồi, thì thằng Bú Là nó lấy cái lương đầu tiên của nó làm việc cho nước ngoài đồng đô á, nó mua cho ba nó một cái áo len. Ở Ấn Độ á, vào cái mùa lạnh nó mà nó lạnh dưới 20 độ C, thì lúc này nó mua cho ba nó là Kunda một cái áo len tầm mặc vô cái thời cái buổi lạnh đó đó, chứ đâu như ngày hôm nay mà mặc áo mưa bọc mà kéo chiếc xe cà tàn trong cái mùa lạnh tê tai tê chân. Và cái mùa nắng 51-52 độ ở Ấn Độ đó, thằng Bu Là nó mua cho ba nó một cái máy xịt nước đó, làm cho ba nó lạnh hết, sướng quá. Và vào cái mùa mưa rơi tí tách bên ngoài, nó là lột cho ba nó lại cái mái nhà các con, và nó cho ba nó uống nước ép trái cây á, và ăn chặt ba ti như ăn phô mát vậy, ngon lắm. Và trời mưa lắc rắc á, cha nó nằm chéo mẩy trong nhà mới tập làm thơ, chứ đâu phải như bây giờ mà kéo chiếc xe lủng bủng trong nước lầy lội trong cái chân đất đầu trần như thế này mà run rẩy lập cập. Và mùa thu lá vàng rơi, ba nó sẽ đi làm thơ bên con nai vàng ngơ ngác, thấy sướng quá. Anh ta cố dậy, nhưng mà cơ thể của anh không chịu được nữa, và nó đã hít vô và nó không thở ra. Và vì vậy anh ta đã chết. Và 4 đứa con anh đã quay về. Phong tục ở Ấn Độ chết sáng chiều thiêu, chết thì chiều sáng thiêu, không ai khóc cả. Và 4 đứa con đã khóc. Nhưng mà tại sao 4 đứa con đã khóc? Tại 4 đứa con đã hiểu được rằng cái cây viết mà nó đang viết nè, cái quyển tập mà nó đang viết nè, cái ly nước chanh nó đang uống nè, và cái áo nó đang mặc này chính là con mắt của ba nó đấy. Cái bữa cơm nó ăn ở ngoài đường, cái tô hủ tiếu mà nó ăn, ổ bánh mì thịt mà nó ăn đó, là chính là cái quả thận của ba nó đấy. Và chính cái bằng đại học mà nó có được, và những cái buổi nó chơi game online, cái buổi mà nó lấy tiền nó trốn học, nó đãi chè bạn bè đó, và những cái buổi mà nó đi công viên nó chơi đó, nó hãnh diện với mọi người là một sinh viên đại học đó, thì tiền đó chính là cái lá gan của ba nó đấy. Các con, nó hiểu được điều đó và nó đã khóc. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngày hôm nay, cái áo của chúng ta mặc, đôi dép của chúng ta đi, là mồ hôi, là nước mắt của ba mình, mẹ mình đổ trên đồng ruộng, đổ trong bàn viết, đổ trên những cái công ty đó các con. Nó đau khổ lắm. Nên các con đừng có ăn xài phung phí mà tội lắm á. Các con nên, Đức Phật đã dạy rằng cha mẹ của chúng ta là Phật ở tại nhà. Tại sao? Đức Phật trong chuyện bổn sanh bổn sự, Ngài đã từng xả thân mình để cứu 4 năm con cọp đói đang ở trong hang sắp chết, Ngài xả thân Ngài để cứu. Và cha của chúng ta cũng vậy, cũng xả thân để vì chúng ta. Vậy cha chúng ta có phải là Phật không các con? Cha chúng ta thương yêu chúng ta như Phật thương yêu chúng sanh. Như vậy mà chúng ta ngỗ nghịch với cha mẹ của chúng ta là chúng ta đã ngỗ nghịch với Phật rồi đó. Chúng ta nói dối với cha mẹ là nói dối với Phật rồi đó. Các con à, như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy, nên chúng ta chiêm nghiệm mà chúng ta ở như thế nào đó. Như vậy thì ta chỉ cúng dường cho chư Phật một bát cơm thôi, mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta được phước. Như vậy thì Đức Phật nói là cha mẹ chúng ta như Phật, thì chúng ta lo lắng thương yêu cha mẹ, đỡ đần cha mẹ là chúng ta đã lo lắng thương yêu đỡ đần cho chư Phật rồi đó các con. Cái đó là người cha, còn người mẹ chúng ta thì sao các con? Bữa trước á, thầy đi liệm một cái đám ma, thì cái gia đình này nghèo lắm, có 3 đứa con à, các con, và người ta cho cái hòm từ thiện nó nhỏ xíu xíu à. Và cái bà mẹ ốm rầy gòn, cái đứa con gái lớn á, đi liệm thì phải góp đồ của mẹ lại đi liệm á các con. Tìm trước tìm sau hết, chỉ duy nhất có 3 bộ đồ. Con cái gối cũ mềm, cái mền cũ mềm, và cái đôi dép mà nó mỏng lét à. Và đứa con tất tả đi tìm để kiếm vô cái hòm nhỏ xíu mà bỏ không đầy các con. Và khi mà lấy nhìn qua cái tủ quần áo của 3 chị em á, một đứa 30-40 bộ và 50 đôi dép, mền mùng rất là đẹp, mà mẹ của mình lại là như vậy. Nên đứa con gái đã quỳ trước cái bàn thờ của mẹ, nó khóc nức nở, nó la mẹ ơi con không biết, con đi làm mẹ nuôi con hồi lớn nhỏ tới giờ, lương mẹ có 3 triệu một tháng à, mà nuôi 3 đứa vào đại học ra trường hết, mà mẹ có 3 bộ đồ mặc gần 20 năm, cái mền đắp gần 20 năm, cái gối đắp ngủ gần 20 năm, bây giờ chết đi rồi con mới biết là mẹ không có gì cả. Mà con không biết, con tính đâu mẹ có đầy đủ như con, cả 100 bộ đồ, cả bao nhiêu đôi dép, con không biết điều đó. Và nó đã khóc. Và thầy nhớ là thầy hồi học đại học Bách Khoa các con, thì vào một cái đêm đó thì có một người bạn của thầy rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Vang ở ngoài vỉa hè, ngon lắm. Ở ngoài đường hủ tiếu Nam Vang là hủ tiếu ở bên Campuchia, nó qua đây làm cái công nghệ đó đó, người ta ăn đông lắm. Và thầy thấy 2 cái đứa bé, một đứa khoảng 7 tuổi, một đứa khoảng 5 tuổi à, nó ăn mặc xốc xếch, nó lem luốc lắm, nó núp ở gốc cây dầu á, nó lúc thập thò, thầy không biết nó làm gì. Hồi mới để ý thấy 2 người khách sáng đứng lên, nó lấy cái lon lại, nó xớt thức ăn cặn thừa, nó đổ vô lon, trà đá nó đổ vô bọc, cái bị người ta đuổi nó đi. Cái thầy thấy tội nghiệp quá, thầy kêu 2 tô hủ tiếu, 2 cái hột gà cho nó ăn. Cái đứa anh đó, nó nhường cho đứa em ăn, cái đứa anh nó lấy hủ tiếu nó để một lon, cái nó lấy cái thức ăn cặn hồi nãy nó ăn. Cái nó đi về, thầy đi theo, thầy hỏi là sao con không ăn thức ăn đi, mà con để cho em con ăn, rồi con ăn thức ăn cặn, con để dành tối ăn hả? Cái nó đứng hồi, cái nó mắt đỏ que, nó khóc. Cái thầy hỏi sao khóc, thầy đâu có nói gì đâu, con khóc. Cái nó nói là con đem về cho mẹ. Cái nó khóc hù. Cái thầy nói mẹ bị sao? Là mẹ con bị bệnh 3-4 bữa rồi, không có gì ăn chứ. Con với mẹ con sống bụi đời, mẹ con đi lụm bọc, mà giờ mẹ con bệnh này không có gì ăn hết á. Bây giờ có tô này con đem về cho mẹ con. Trời, thầy thấy rát ruột quá. Cái thầy mới kêu nó dẫn lại tới, cái thấy bà mẹ nằm ở vỉa hè đang bệnh. Rồi nào thầy mới mua thuốc rồi về cho, thầy mới kêu thôi, bây giờ ba mẹ con đi về quê mẹ ở đi. Là ở mẹ ở trên Bình Phước á, thì nghe lời thầy đi về trên Bình Phước. Thì bà mẹ mới hàng ngày tránh hàng rong nuôi 2 đứa con. Mà ở đâu? Ở với người ngoại, ngoại già rồi. Ngoại có người cậu, tức là em của mẹ đó. Ở với người cậu cũng nghèo lắm, chẳng đau ôm. Thì có cái căn chòi người ta mà giữ giường á, các con người ta bỏ hoang á. Ba mẹ con ở đó, mẹ hàng ngày gánh hàng rong ra chợ về nuôi. Mà bà mẹ cứ bệnh hoài à, với đứa con đầu tiên á, bệnh hoài à. 2 anh em này, người tên là Tí, tên là Tèo. Cái Tí với bà mẹ bệnh hoài, bà mẹ đi hàng ngày về nuôi con. Bà mẹ là thôi bây giờ sao mà nuôi 2 đứa nó lớn, nó ăn học được, nó ở với mình nó dốt chết, thôi giờ mới cho bớt một thằng, có lẽ là cho thằng Tèo á, thì cho 2 chồng người Pháp không có con. Cái mà rất là nhân hậu, sáng đó mới kêu một cái anh thanh niên lại tới nhà cho thằng Tèo. Thì Tèo nó ngỡ ngàng, khi mà nó thấy biết cho đó, nó mới dịnh theo cái lu á, nó ôm cái cây lại, nó la lên, cái anh thanh niên này mới lại hốt nó đem đi. cái nó kêu mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có cho con, mẹ đừng có cho con. Cái bà mẹ, hai tay bà mẹ gồng lại, bà mẹ ngồi bịch xuống, bà mẹ miếu máu là mẹ nuôi con ở với mẹ, con lấy gì con ăn, sao con có được đi học. Nó là con không cần đi học, con không cần ăn luôn, con cho mẹ sống với mẹ đi, mẹ ơi, nó khóc quá trời, nó dãy dụa. Cái nó quay qua thằng anh hai nó là anh Tí, anh cứu em, anh Tí anh cứu em. Không biết sao thằng Tí lúc này nó ôm cái góc cột, nó khóc tích tắc, nó khóc hu hu lên, nó không gì hết trơn. Nó kêu rãng cả cổ luôn, rồi người ta ẵm nó đi, nó dãy dụa. Và nó ôm lòng oán hận mẹ nó với anh nó, đã bỏ nó, không cho nó sống lớn lên gì, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sao mẹ nó với anh nó lại nhẫn tâm mà bỏ nó. Nó giận ở trong lòng. Nó đi ra bên Pháp, được đi học. Nó mười mấy năm trời nó giận, nó không gửi gì cho mẹ nó với anh nó lá thơ nào hết. Nó là cho tôi à, tôi giận quá tôi không gửi thơ luôn. À, nhưng mà hàng ngày nó nhớ về mẹ nó, nhớ về anh nó lắm, nhớ gia viết, nhớ nhà mà các con nội đi xa 7 bữa các con nhớ nhà ra làm sao. Thì nó nhớ y như vậy đó. Khi mà nó nhớ và nó đã tốt nghiệp cấp 3. Cái khi tốt nghiệp xong á, cái ba mẹ nuôi nó kêu về Việt Nam thăm mẹ với anh con đi tèo. Bây giờ nó mang cái tên Tây Tây gọi là Bia Tèo. Cái nó về Việt Nam, nó cũng nghe cha mẹ nó dạy. Về Việt Nam nó xuống sân bay, nó thấy ngỡ ngàng sao Việt Nam mình bây giờ phát triển quá. Không phải như mỗi lần nữa các con, mà bây giờ người ta phát triển rất là lớn. Và nó lần theo địa chỉ nó tìm về quê xưa của nó, bên cái căn chòi lá mà ba mẹ con ở đó. Nó thấy còn lại bãi đất trống, dây bìm bìm leo đậy chứ. Nó về nó tìm đại ngoại của nó. Nên cậu nó lúc đó đi chạy xe ông đã ôm rồi. Thì còn người mợ với mấy đứa con ở nhà. Cái nó hỏi ngoại con đâu rồi mợ. À, Bia Tèo nó hỏi cái giọng Việt Nam nó bây giờ nói không có rành. Nổi lơ lớ vậy đó. Mười mấy năm rồi mà. Là ngoại con đâu rồi. Là ngoại mất rồi con. Hỏi mẹ con với anh trai con, anh hai con giờ ở đâu với mợ. Mợ nó không nói, mà nó hơi buồn buồn, mà nó mở tủ ra lấy cho nó cái bọc bự bự nè. Cái nó xé ra, là mẹ con gửi cho con nè Tèo. Cái nó xé rẽ ra, nó thấy nguyên cái tấm hình ép gỗ, đẹp, màu. Cái nó lấy ra nó coi, à mẹ mình nè, hồi trẻ nè, cái đường ông đứng bên mẹ mình là ba mình nè. Ôi anh hai mình đứng kế bên nè, trời cái thằng mà nhỏ xíu, siêu tí tí mà còm còm mặt mày tái lét mình nè. Ôi ơi chứ đâu phải mình bây giờ 70 kg. To như thế này, còn có râu nữa chứ. Rồi đẹp trai như là Lê Minh. Còn sao mà hồi nhỏ mình thằng Tèo nó téo tèo tèo, nó xấu dữ ta. Bia Tèo thấy cái hộp, mới mở mở cái hộp ra, thấy bức thư viết rất là nắng nót các con. Viết nắng nót, nó không biết đọc. Biết tiếng Việt đâu, đi Pháp hồi 5 tuổi tới giờ đâu biết tiếng Việt. Nó mới nhờ một người em là con của cậu á, đọc, cái cô gái này lại đọc. Cái nó đứng bên nó nghe, nó là Tèo thương yêu của mẹ. Cái nó chề môi là thương mà cho người ta. Đứng kế bên á, là con có biết không, khi con nhận được cái lá thư này thì mẹ và anh hai của con không còn nữa. Cái nó ngỡ ngàng, nó không còn nữa là sao, không còn nữa là sao. Thì cái cô em mới đọc tiếp, là con có biết không, mẹ và ba của con nghèo lắm, gặp nhau ở công trường làm công nhân mà đi đổ hồ cho công trình xây dựng của người ta đó. Thì mẹ với ba yêu nhau và cưới nhau và về ở với gia đình bên nội con trong thành phố, rất là chật chội nhưng mà vui lắm. Lần lượt có hai đứa con ra đời nhưng mà quái quâm thai. Cha con trước khi cưới mẹ, cha con rủ rê chích xì ke, nên bây giờ cha con đã hoàn lương. Mẹ cũng biết điều đó nên mẹ rất là khâm phục và thương yêu cha, động viên cho cha vượt qua hoàn cảnh đó. Và cha con muốn làm lại từ đầu, nhưng mà trong chích qua chích lại là nó lây bệnh, nó lây cái con virus gọi là con virus HIV, người ta gọi là SIDA, sanh ra hai con. Và khi cha con bị SIDA chết rồi á, thì mẹ với hai con mới đi khám, thì mẹ nhiễm bệnh HIV, anh Tí con nhiễm, nhưng mà con nhờ trời Phật hộ độ con không có nhiễm. Nên là bên nội con thấy sợ lây bệnh nên đuổi mẹ con của chúng ta ra đường. Nên mẹ sợ về bên ngoại, ngoại phải gánh nặng nghèo khó, nên mẹ con ta ở ngoài đường có một chút tiền đi bán vé số, hàng ngày. Nhưng mà tới lúc mà mẹ ở ngoài đường đêm đó bị mưa, con nhớ không? Đi mưa đó, rồi mẹ bị trúng mưa, sốt lên, mẹ không đi bán được. 2-3 ngày lấy tiền số mua hết, mua cơm ăn hết rồi. Nên á, hai con đói quá, hai con phải đi chút đồ cặn của người ta ở quán á, hai con ăn. Mẹ xin lỗi con, mẹ không có lo cho con, phải đi như vậy để người ta khi dễ con. Và sau đó là mẹ con ta về sống với nhau bên ngoài ở Bình Phước á. Và mẹ biết rằng mẹ không thể nuôi con lớn thành người được, và con không được đi học, con không được đến trường, con không đủ dinh dưỡng, nên mẹ quyết định cắt cái ruột của mình là cho con, để cho con có cái tương lai. Còn anh hai con nhiễm bệnh rồi, nó sẽ chết với mẹ. Nên mẹ quyết định là mẹ cắt cái núm ruột, mẹ cho con. Nên con cũng phải thông cảm cho mẹ. Và mẹ nhớ con lắm, Tèo ơi. Mà con ra đi mấy ngày vậy? Chiều chiều mẹ gánh cái hàng rong về tới bờ hè, mẹ không có nghe tiếng của con Tèo nó gọi mẹ. Cũng cái giọng ấm ấm thương thương, khi chiều về đến bờ hè nó gọi mẹ. Và cũng cái giọng ấy đã xé tan lòng mẹ nó khi người ta bắt nó đem đi và nó kêu mẹ nó cứu. Và mẹ nó nhớ thương nó trong những buổi đêm mưa. Mẹ đã nhớ về nó. Và mẹ nó hình dung ra cảnh nó bên Pháp, nó sung sướng. Và mẹ lấy đó làm vui Tèo. Mẹ không lo được cho con, nhưng mà mẹ cầu cho con được hạnh phúc, bình an, có học hành Tèo ơi. Và mẹ với anh con bị bệnh hoạn hoài, cũng nhờ xóm giềng đùm bọc, đừng lây lắc qua ngày. Dầu trong cảnh nghèo, hai mẹ con ăn khô quẹt, nhưng cũng vẫn nhớ về con. Nhất là anh con chiều chiều, nó ra nó nhìn về bên nào, nó tưởng đó là bên Pháp, nó nhìn về xa xôi, nó nhớ đến con, nhớ tới thằng em nhỏ xíu nó, thằng Tèo. Và con có về Việt Nam á, con thăm lại già xưa, con lấy tấm hình này làm kỷ niệm, tài sản duy nhất của mẹ mà thôi. Rồi con vô chùa, con lấy hũ cốt của cha con, của mẹ với của anh con đem ra sông Sài Gòn rải xuống dưới, cho gia đình ta hòa quyện vào nhau, về với dòng nước, sống cát bụi cũng trở về cát bụi. Và mẹ thường hay nhớ con, mẹ hát những cái câu hát mà ngày xưa mẹ hát con, mẹ lấy cái gối nè, mẹ ôm mẹ hát. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chạy mẹ thức đủ giữa năm. Con đi biển biệt xa xăm, mẹ thương mẹ nhớ. Mẹ thương mẹ nhớ, tháng năm mỏi mòn. Dạ, bia Tèo, cái thân của nó hơn 70 kg, lúc này nó sụp xuống, nó không đứng được nữa các con, nó không đứng được. Vì nó biết rằng lúc mà nó ở bên Pháp xa xôi, nó đang ngủ trong phòng máy lạnh, một đêm mưa nó đắp mền ấm chăn im, thì mẹ nó với anh của nó trong cái cơ thể đau bệnh, trong cảnh nghèo khổ, hứng từng cái giọt mưa chảy chừng mái lá xuống á. Và nó ăn một miếng bánh mì pho mát đầy thịt bò các con, thì ở đây mẹ nó với anh nó ăn rau muống luộc chấm với nước tương. Nó biết chữ, nó nói tiếng Tây giỏi lắm. Anh nó không biết chữ, bẻ đôi không được đi học. Vậy mà nó hờn, nó trách anh và mẹ nó, không thương nó. Nó không gửi về cho một cái lá thư nào hết. Mười mấy năm trời đằng đằng, một người mẹ và một đứa con bệnh hoạn ở trong một cái nhà tồi tàn, nhớ thương nó mà nó tàn nhẫn. Trong nó về, mà bây giờ nó lớn lên được rồi, nó quay lại về tới quê hương, thì mẹ nó không còn nữa. Bây giờ nó thèm khát được mẹ sống lại một ngày thôi. Nó nói là xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã hy sinh cho con, mẹ đã làm tất cả cho con như thế, mà con không hiểu được cái lòng của mẹ. Như vậy mẹ hãy tha thứ cho con đi mẹ ơi. Và giờ này nó muốn tìm mẹ nó. Nó hớt hải, nó nhìn quanh. Nó nói là cái này là giả đi, không phải thật đi. Mẹ mình chỉ hù mình thôi, anh mình hù mình thôi. Chứ mẹ mới có 40 tuổi hơn à, anh bây giờ có mười mấy tuổi à, làm sao chết được, nói sao chết được, hù mình thôi. Và nó muốn mẹ nó sống lại một ngày thôi, không, nửa ngày thôi, không, một tiếng đồng hồ thôi, không, chút xíu thôi, ôm nó vào lòng. Và nó hớt hải, nó nhìn xung quanh, nó tìm mẹ nó mới dặn nghe câu hát các con. Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi, mãi tranh im lìm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm im điềm sống bên mẹ. Bia tèo nó thấy nó ở phương Tây, nơi đất nước Pháp, nơi một nền văn minh và bậc nhất thế giới, có tháp Eiffel cao lồng lộng các con. Và nó hãnh diện về đất nước Pháp, có tháp Eiffel cao là kỳ quan của thế giới. Nhưng mà bây giờ nó thấy tháp Eiffel giàu cao nhưng cũng không bằng tượng đài của mẹ nó. Và có một dòng sông Sen thơ mộng chảy qua làm rung hồn bao nhiêu thi sĩ. Nhưng bây giờ nó thấy dòng sông Sen đó cũng không bằng tình nghĩa anh em các con. Và nó nhớ lại rằng anh tí của nó lúc hai đứa đi mà xớt cái thức ăn thừa của người ta đó, bao giờ anh tí nó cũng đưa cái tô cho nó húp trước cái phần trên đó, còn cái phần cặn anh tí nó húp sau. Khi người ta cho nó một cái tô phở, tô hủ tiếu nóng hổi á, anh tí của nó nhường cho nó ăn và ăn cái phần cặn xớt của người ta lại. Đó là anh của nó. Nó nhớ có một lần á con, nó đi á, có cái thằng kia bự lắm, ăn hiếp nó, nói mày là thằng lang thang bụi đời, quánh tụi bay. Và anh của nó xông vào đánh thằng kia. Và về cuối cùng anh nó sưng cái mặt lên, sưng hai con mắt lên, cả tháng trời cái dấu bầm nó mới hết. Và có một lần á, hai đứa đi sức cặn của người ta ăn dư á, bị nguyên một cái đàn chó bẹt rê nó rượt luôn. Anh tí của nó dám đứng ra lộm đá cản nguyên cái đàn chó con, mà biết rằng cái chó đó là anh tí nó sợ số một, sợ chó, mà dám đứng giang tay ra để đỡ đòn cho nó. Vậy mà mười mấy năm trời nó giận, nó không gửi một lá thư. Tới bây giờ nó ân hận. Nó ân hận thì muộn rồi. Muộn rồi các con. Anh nó không còn nữa. Và thầy nhớ là ở trong chùa thầy có cái tháp cốt á, vào cái buổi sáng đó. Cái thấy hai đứa bé nó nhỏ hiếu à. Một đứa có chừng 5 tuổi, đứa 3 tuổi, hai đứa bé gái. Nó mặc đồ tang trắng phiếu à, đi sau bà ngoại nó. Bà ngoại nó ôm cái hũ cốt của đứa con gái đi vô chùa. Mẹ nó với cha nó chơi ma tí chết, gửi vô chùa. Cái tụng kinh an vị xong á, cái thầy thấy hai đứa nó nhìn chằm chằm vào cái rổ trái cây á, thầy mới hạ trên bàn Phật xuống. Thầy là cha, hai đứa này chắc nó chôm trái cây quá à. Thấy cái nó mặt có vẻ thiếu thốn, ốm o gầy còm, chắc là nó chôm trái cây. Mà mỗi khi chôm đồ ở trong nhà chùa thì bị đỏ, bị thiếu nợ người ta, phải đầu thai làm chó giữ nhà cho người ta, rồi phải đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, đói khổ lắm. Nên thầy mới lấy hai cái trái cây có úng lỗ đưa hai đứa nó, là con đi rửa ăn đi con, đừng ăn cắp trái cây chùa nghe con. Hai đứa nó không có nói gì. Thầy đi làm việc cái chút á, thầy mới lên thầy sửa trái cây trên bàn cốt lại. Thầy nhìn quanh quanh thấy bàn nào cũng tốt, trên sau có chỗ này để cái bọc để mấy hai trái cây đây. Thầy lợi thầy nhìn vô cái bọc, thầy dở trái cây lên, hai trái cây bị úng. Thầy nhớ lại, à, hai cái trái cây hồi nãy mình cho hai đứa nhỏ mà, sao nó không ăn ta, nó thèm sao nó không ăn. Như vậy thì hai cái đứa bé 5 tuổi với 3 tuổi nó nghèo quá đó. Nó gửi cốt vô chùa, tay bàn nào cũng có dĩa trái cây hết, nó thấy bàn của mẹ nó không có dĩa nào hết trơn. Nên nó nhìn chầm chầm, nó muốn cúng trái cây cho mẹ nó. Như thầy cho nó 2 trái, nó để lên nó cúng mẹ nó các con, nó không ăn. Nó cúng mẹ nó nhớ tới mẹ nó, thấy mẹ nó hiu hiu không có miếng trái cây nào trên bàn trơn á. Ôi ơi, lúc đó thầy, sao hồi nãy mình không cho 2 trái cây nguyên cho nó cúng mẹ mà cho 2 cái trái úng nữa, mà hồi nãy mình nghĩ nó ăn trộm nữa. Như vậy sao bậy quá rồi. Cái thầy mới nói là thôi bây giờ mua 2 gói kẹo để bữa sau nó cúng tuần, cái cho 2 đứa nó. Vậy mà thầy đợi tới 7 tuần là 49 ngày không thấy 2 đứa nhỏ nó vô. Cái thấy bà ngoại vô 49 ngày, cái hỏi 2 đứa bé đâu rồi bác. Là tôi dạ ba mẹ nó chết tôi nuôi không có nổi thầy ơi, tôi cho nó trong trại mồ côi. 2 đứa nhỏ xíu vậy đó mà nó dạy cho thầy bài học. Có gì ngon ngon nhớ tới mẹ, chúng ta không có đâu. Có gì ngon ngon mà tốt tốt, chúng ta nhớ tới người yêu, nhớ tới bạn mình, không nhớ tới mẹ mình. Sinh nhật mình là ngày này nè, sinh nhật bạn mình ngày kia nè, sinh nhật cha mẹ không nhớ. Người yêu mà sinh nhật ngày nào nhớ không sót ngày nào hết. Nhưng mà ba mẹ mình không nhớ các con. Như vậy thì chúng ta thấy bậc làm cha làm mẹ đã hy sinh hết tất cả cho con cái, không cần phải báo đáp một cái điều gì hết các con ạ. Nên các con nhủ thầm như là bé e tèo nó đã nhủ thầm. Nó nói rằng con vẫn là con của thuở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Và cha mẹ của chúng ta đã hy sinh cho chúng ta nhiều lắm, chúng ta không biết đâu các con. Tại sao của chúng ta ngồi ở nơi này là cha mẹ của chúng ta đưa ta đến đây. Chúng ta nở mày nở mặt với bạn bè, bây giờ chúng ta có cái xe này xe nọ là do cha mẹ của chúng ta mua đấy. Trong kinh Đức Phật nói cha mẹ cũng như là Phật đối với con cái. Như vậy thì trong kinh nói vậy là đúng rồi các con ơi. Chỉ có Phật mới thương yêu chúng sanh, mới xuống đây 80 năm trời, 49 năm đi quần dương chánh pháp để độ sanh, để cứu những người đau khổ trong thế gian thôi. Như vậy thì đối với chúng ta, cha mẹ mới chính là Phật đấy các con ạ. Phật ở tại nhà. Như vậy thì trong hiếu kính nói, chúng ta hiếu kính với cha mẹ cũng như hiếu kính với Phật. Như vậy thì các con có biết là trong kinh Du Lan Đức Phật dạy như thế nào không? Do cha mẹ đã khổ công, đã nuôi ta khôn lớn, đã cho ta tất cả mà không lấy lại bao giờ. Không bao giờ cha mẹ cho mình mà đòi phải lấy lại cái nào hết. Nhưng mà chúng ta lại không nhớ, không biết những điều đó. Thầy có cái người bạn á, các con thi 13 năm đại học y mới đậu á, và đậu rồi làm bác sĩ, 6 năm học nữa và 2 năm chuyên khoa cấp 1, ra làm 6 năm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Vì tổng cộng đâu 20 mấy năm không về nhà. Thì ba mới kêu con ơi, con về nhà lần đi, nhà anh ở Quảng Ngãi nghèo lắm, về thăm cha mẹ. Nhưng anh ta làm bác sĩ quèn nghèo quá, về sĩ diện với xóm làng. Anh ta mới viết một lá thơ gửi về cho ba của mình như thế này: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Những đứa con đã ngụy biện như vậy. Cha mẹ muốn nở mày nở mặt, con về có con bác sĩ mà nó từ giả quê hương luôn, nó không về vì cái sĩ diện. Nó đâu biết cha mẹ, muốn cái gì. Nên chúng ta là những người học sinh, học trò, đừng có làm buồn cha mẹ các con à. Ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài đó hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Các con có bao giờ làm cho chính mẹ của mình khóc chưa? Có rồi đó. Trốn học, đi chơi, chích ma túy. Vừa rồi có mấy em ở dưới nè, xin về tu không nổi. Cha mẹ của chúng ta muốn chúng ta tới chùa để giao duyên với Phật, muốn cho ta thành một người có đạo đức thanh cao. Ở đây học hỏi giáo lý của Phật là giáo lý cao siêu nhất trong tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật là thầy của trời người, là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nên giáo lý của Phật cao siêu, chúng ta đến đây chúng ta gieo một cái mầm trí tuệ của Phật. Đó là cái điều mong muốn của cha mẹ ta. Như vậy thì chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta buồn, chúng ta khổ thì sao? Cha mẹ chúng ta bạc mái đầu và chết sớm, vết hằn cằn nhăn nheo trên trán của cha mẹ ta. Vậy chúng ta là thủ phạm làm cho cha mẹ ta chết dần, chết mòn đi mà chúng ta không biết. Đó là nhân quả ác nghiệp đó các con ạ, mà mình không biết. Nên mình về nhà đi, làm cho vui lòng cha mẹ, đỡ đần cho cha mẹ. Và chúng ta cố gắng học giỏi, đừng để cho cha mẹ ta phải mất mặt. Có cái cô kia bán ở ngoài chợ bán rau, có đứa con mới có 16 tuổi à, chích ma túy, đi vô cái trại cải tạo, không phải trại cải tạo mà trại cai nghiện á. Và nó vô đó rồi nó không có về, do vô đó nó cũng tìm cách chích cái nó sốc nó đi luôn. Và bà mẹ con đứa con, bà mẹ thẫn thờ như người mất hồn vậy đó. Nó con không biết nhớ, trả thối tiền ta thối 20 mà đưa tờ 500, các con biết không còn nhớ gì hết. Mỗi khi ai hỏi con của chị cấp này sao rồi, bà mẹ nín thinh lặng lẽ, con của chị còn nghiện hay không. Và bà mẹ đâu có dám khơi lại vết thương lòng, không lẽ nói nó chết ở trong trại rồi. Các con nên các con đừng có làm gì mà để cho cha mẹ chúng ta buồn mau chết. Hãy ban cho cha mẹ chúng ta những nụ cười, đó là những cái món quà quý giá nhất. Như vậy thì công ơn của cha mẹ như trời biển. Trong kinh Du Lan nói rằng chúng ta đập vào mình, vào mũi, vào hông, dầu chúng ta dắt cha mẹ chúng ta đi giáp dòng hòn núi tu di thì công lao lớn lao vậy không trả nổi đâu các con. Như vậy thì làm con chúng ta phải báo hiếu thôi các con à. Chúng ta phải trả cái công ơn này. Tiền bạc thì chúng ta dễ dàng kiếm được, quần áo quy ra tiền chúng ta dễ dàng trả được, nhưng mà nghĩa với tình chúng ta biết trả làm sao. Kinh Phật dạy cái món nợ lớn nhất của đời người là món nợ tình nghĩa đó các con. Như vậy thì chúng ta phải đau đáu bên lòng, chúng ta phải báo hiếu thôi các con à. Nếu mà một người nào không có báo hiếu, người bất hiếu á, thì thế gian nguyền rủa và chúng ta không có tròn đạo làm người ở trong cái cuộc đời này. Và cổ nhân có nói rằng chúng ta bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta một quả đại bác đó các con. Như vậy thì chúng ta đối xử tệ bạc với cha mẹ mình thì tương lai mình cũng bị hậu quả đó. Trong cái chuyện cổ bên Nhật á, có hai vợ chồng già, cái anh này anh đang hai cái giỏ, anh bỏ hai chồng mà già tức ba mẹ của mình lên và quẩy đứa con trai ở ngoài sau lưng á, đem lên núi bỏ chảnh. Thì đem theo một ít thức ăn à, cái lên tới chảnh không thấy thức ăn đâu hết. Anh mới hỏi ba, ba thức ăn đâu ba? Là con đi xa đường lắc léo quá, ba thấy con sợ không biết đường về nên ba rải dài theo đường á, con tìm thức ăn con đi về. Rồi đứa con thấy xúc động quá, cái thằng con nhỏ nói là ba nhớ đem hai cái giỏ này về cho con ơi ba. Là đem về làm chi mày? Là đem về tới khi ba mẹ già con để lên con giác đây con bỏ khỏi công đương cái khác. Anh ta ngộ được các con, và anh ta đem cha mẹ về nuôi sống một đời an ổn hạnh phúc. Như vậy thì đối với kinh của nhà Phật dạy chúng ta phải báo hiếu như thế nào, các con nghe cho rõ. đừng có để sai lầm. Nếu chúng ta sai lầm một chốc, một phút, một giây là ngàn thu di hận đó các con. Nếu chúng ta không có trí tuệ, nên nhà Phật cái trí tuệ là đứng lên hàng đầu là số một. Sống thế gian này có bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất là hạng người căn cơ thiện bạc, có nghĩa là cái hạng người này không biết nhân quả, không biết tội phước, cãi lời cha mẹ, ngang tàn, vô trường đánh lộn, bạo lực, trốn học. Hạng người này là hạng người căn cơ thiện bạc. Cái hạng người thứ hai là cái hạng người hạ căn hạ trí, có nghĩa là căn với trí tệ có xíu à. Căn tất nhiên là cái chủng tử tu hành của mình kiếp trước á, có chút xíu à. Cái người hạ căn hạ trí là một người biết tới nhân quả, biết tu hành mà nhìn cái trước mắt, không nhìn thấy cái sau lưng. Còn cái người mà căn cơ thiện bạc á, hay đổ lỗi cho người khác lắm. Còn cái người hạ căn hạ trí này thì cũng biết tu hành, nhưng thấy cái trước mặt không, không thấy cái lâu dài, thấy gì trước làm mà không tính tới ngày mai đâu. Như vậy thì người này cũng biết tu, cũng biết nhân quả. Còn cái loại người thứ ba là trung căn trung trí, là cái người này biết tới nhân quả, biết tu hành và thường hay gánh trách nhiệm về mình, thường hay giúp đỡ người khác. Và một người nữa là người thượng căn thượng trí, là người này cái gì phải suy xét kỹ càng, không đổ lỗi cho mình cũng không đổ lỗi cho người, mà làm cái việc đó lợi gì cho mình, lợi gì cho chúng sanh, đem cái lợi ích của xã hội, lợi ích cho nhân sanh, lợi ích cho tam giới lên hàng đầu thì người này làm. Vậy thì có bốn cái loại người, và mình có ba cách để báo hiếu các con. Các con sẽ thấy mình thuộc loại người nào và cái cách báo hiếu nào phù hợp với mình thì mình phải làm đi để không thôi quá muộn. Cách báo hiếu thứ nhất ta gọi là hiếu kính. Một người con hiếu kính là cái người con biết tới công ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục mà đỡ đần cho cha mẹ mình khi cha mẹ mình còn sống, khi bệnh thì thuốc men mùng chiếu, và khi cha mẹ già thì kề cận chăm nom phụng dưỡng. Và người này sống một đời sống có đạo đức, đó là hiếu kính. Cái loại thứ hai là hiếu thuận, là một người biết lo lắng cho cha mẹ, đỡ đần cho cha mẹ mình, không làm cho cha mẹ mình mang tiếng rồi, mà người con này biết tu. Và cái người con này biết ngăn cản cha mẹ mình khi cha mẹ mình làm điều sái quấy đem tới nhân quả. Ví dụ như cha mình thích ăn thịt chó, cứ đập đầu chó miết à, nên người con này cản ngăn cha mẹ. Tại vì cái người con hiếu thuận là người con biết nhìn xa trông rộng, thấy là mình đập đầu chó này sẽ gây cái nghiệp ác, nên kiếp sau hoặc là cuối đời ba rất là đau khổ, nên mình có thể hiếu kính cha mẹ kiếp này, nhưng kiếp sau đâu có theo cha mẹ được mà lo, nên cũng lo từ kiếp này. Nên cái người hiếu thuận là người biết can ngăn, biết tu hành và can ngăn cha mẹ làm những điều ác các con. Cái hiếu thứ ba người ta gọi là đại hiếu. Cái người này đã được cả thế gian bái lại thì người nào gọi là người đại hiếu? Người đại hiếu là người biết hiếu kính của cha mẹ mình khi mình còn ở bên cha mẹ. Và cái người này biết tu hành để hướng tâm mình đến quả giải thoát giác ngộ, và độ cho cha mẹ của mình để hướng tới quả giải thoát giác ngộ khỏi sanh tử luân hồi. Đây là người con đại hiếu. Trong kinh các con có biết ai đại hiếu không? Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài Mục Kiền Liên sau khi Ngài đắc đạo, Ngài dùng thần lực của Ngài nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ mình bị đọa, và Ngài đã tìm cách hỏi Phật để cứu mẹ của mình. Nên nhân đó Phật thuyết bài kinh Du Lan Bồn, tức là cứu người bị treo ngược. Và các con biết vị thánh nhân nào hiếu với cha mẹ nữa không? Đó là Ngài Xá Lợi Phất, một trong 10 vị đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Phật. Khi Ngài sắp nhập Niết Bàn là Ngài qua đời đó, Ngài đi về quê của Ngài, nằm trong cái phòng Ngài mới sanh ra đó, thì các cái vị trời ở trên trời đi xuống bái lại Ngài. Và nhân đó, tại vì mẹ của Ngài thờ trời không thờ Phật, nên thấy các ông trời bái lại con mình, nên bà phát tâm Và bà hỏi là tại sao trời bái lại con? Là tại vì con tu đã đắc quả giải thoát rồi, các trời còn nằm trong sanh tử luân hồi nên phải bái lại con. Bà la: như vậy thì Đức Phật là thầy của con, Đức Phật còn cao siêu đến cỡ nào nữa? Như vậy thì bà phát tâm và bà đã chứng quả các con. Và chính Đức Phật của chúng ta đã bỏ hoàng cung đi ra đi, khi thành Phật rồi Đức Phật quay về thành Ca Tỳ La Vệ, độ cha của mình là vua Tịnh Phạn. Đức Phật khuyên cha niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật khuyên như vậy thì vua Tịnh Phạn đã nghe lời, và vua Tịnh Phạn đã cầu vãng sanh, và vua Tịnh Phạn đã đắc quả các con. Và chính cái vai của Đức Phật đã khiêng cái kim quang của cha mình là vua Tịnh Phạn đi ra cái lễ trà tỳ, là cái lễ thiêu của các con. Đức Phật mà còn khiêng cái giai hồn của cha mình đi ra thiêu, nên ngài Đức Phật là đại hiếu đấy. Đối với cha như vậy, đối với mẹ thì sao? Đức Phật có một kỳ hạ, ngài đã về cái cung trời Đao Lợi, ngài thuyết pháp độ mẹ của mình các con. Và bà hoàng hậu Ma Gia đã đắc đạo. Như vậy thì các vị thánh nhân độ cha mẹ của mình bằng cách nào? Độ cha mẹ của mình bằng cách là tu hành để độ các con. Còn khi ở với cha mẹ thì làm những cái việc mà cho cha mẹ vui, ban cho cha mẹ niềm vui, là tức là ban cho cha mẹ sự sống. Tại vì một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ mà. Như vậy thì những cái bông hoa điểm 10, mẹ ơi con được điểm 10, không phải điểm 10 để mẹ thưởng 10.000, 20, mà muốn cho trên nét mặt mẹ rạng rỡ. Nên ở Trung Quốc có cái câu chuyện là cái anh này nè, ảnh hồi nhỏ tới lớn bị mẹ anh đánh gọi là ghiền luôn á. Đánh từ nhỏ tới lớn ngày nào cũng đánh hết, riết rồi nó chai đòn, gọi là lì đòn á, không khóc, đánh gồng mình lên chịu không khóc các con. Nhưng mà tới một ngày anh ta 40-50 tuổi, mẹ 70-80 tuổi rồi, mẹ đánh anh ta khóc nức nở. Bà mẹ lại: hồi nào giờ con lì đòn lắm đâu khóc, sao bữa nay con khóc, bộ mẹ đánh đau hay là oan ức lắm sao? Anh nói là: không phải mẹ ơi, vì lúc trước mẹ đánh con rất là đau. Hỏi đau sao con không khóc? Vì con biết mẹ còn mạnh còn khỏe nó đánh con đau, còn bữa nay mẹ đánh con rất là giận mà mẹ đánh con nhẹ hiu và không đau hết. Con biết là sức khỏe mẹ đã kiệt rồi, mẹ già rồi, mẹ sắp chết rồi, nên con khóc là khóc vậy chứ không phải con khóc vì mẹ đánh con đau đâu mẹ. Nên cái người con hiếu là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ của mình. Nên làm cái gì thì đừng để cha mẹ mang tiếng, làm gì để làm cho cha mẹ vui, đừng để buồn cho cha mẹ của mình. Như vậy thì các con có biết rằng là chúng ta, nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta hãy làm cho cha mẹ chúng ta vui, để cha mẹ chúng ta sống đời, sống với chúng ta, bên chúng ta mãi mãi. Còn chúng ta làm cha mẹ chúng ta buồn thì thôi các con ơi, sẽ phủ một màu tang ấy. Cha mẹ chúng ta sẽ buồn nhăn nheo, già đi trước tuổi và sẽ chết đi đó các con. Như vậy thì thầy xin tặng cho các con mấy cái câu thơ như thế này: dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru, công dày cha mẹ nghìn thu, làm con trọn hiếu nguyện tu đáp đền. Và thầy xin tặng cho các con một bài thơ để kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Bài thơ này chính thầy là tác giả. Thầy chỉ là một chòi thơ thôi chứ không tới nhà thơ đâu, nhưng mà cũng tặng cho các con bài thơ như thế này: mẹ là nắng ấm mùa xuân, theo con suốt cả gian truân cuộc đời. Cha là bóng mây giữa trời, luôn luôn che mát con thời tuổi thơ. Mẹ là bến vắng chơ vơ, thuyền con neo đậu bên bờ sông thương. Cha là cả một thiên đường, ngàn hoa đua nở ngát hương con vào. Mẹ là viên kẹo ngọt ngào, sống trong cổ tích đồng giáo im điềm. Con đi giữa chốn màn đêm, cha làm sao sáng cỏ mềm đỡ chân. Theo đời con trót hư thân, bàn tay của mẹ đỡ nâng con về. Mẹ cha chót lỡ câu thề, làm rào làm vách bốn bề che con. Vì đời con khóc nỉ non, tựa vào vai mẹ con còn niềm tin. Dù con vạn bước phiêu linh, có cha có mẹ đem tình dội theo. Trống trầu theo tiếng gió reo, đời cha và mẹ khẽ vèo bay qua. Bây giờ con biết xót xa, từ nay muôn nẻo bôn ba một mình.